Nghĩa là có một cái thật, nghĩa là nó siêu biệt như vậy, nghe không? Mà không phải là ở đâu xa, ngay nơi chính mình, ngay nơi cuộc sống hàng ngày đây, mà không kịp nhận ra để sống, mà để sống với cái biển quá, nghe không? Để rồi tạo thành bao nhiêu những cái phiền lụy với nhau. Cuối cùng rồi á, thì cũng trả ra nghĩa địa, vô nghĩa. Còn cái nghiệp để mà tạo với nhau đó thì lại phải mang theo qua đời sau để chịu khổ nữa, để nhiều khi kết quán kết hợp với nhau nữa. Vậy mà ít ai suy nghĩ kỹ điều đó. Cho nên ở đây là mỗi người cần phải tự xét lại để rồi tự cứu mình, tự tỉnh trở lại để mà vươn lên, gọi là vươn lên khỏi cái nguyện quá này, cái vô minh này, để mà sống một cái sự sống gọi là chân thật hàng hữu ở nơi mình đó mà mình bỏ quên đó. Cho nên đây là được nhắc lại, đó là một cái điều gọi là quý báu vô cùng chứ không phải là tầm thường. Nghĩa là ngay, coi như là ngay cái thân quyển này có một cái gọi là cái thật siêu việt đó. Cho nên ở trong nhà thiền có một thiền sư mà ngài gạn để mà thử ở trong chúng đó, ngài đưa ra vấn đề, ngài hỏi trong chúng là như là có hai người đi ở trong mưa, tại sao có một người mà chẳng ướt, không? Thì một vị đó cũng tỏ ra lanh lợi mới thưa là bởi vì người đó có người ướt là bởi vì không có mặc áo mưa, còn người mà không ướt là vì có mặc áo mưa, mặc áo mưa cho nên không ướt. Còn một vị thì liền thưa là bởi vì một người thì đi ra dưới mái hiên, còn một người đi ngoài trời thì người ngoài trời bị mưa ướt. Rồi một vị khác thì nói là vì mưa nó có cục bộ, mưa bên này mà không mưa bên kia, tức là mưa nó có giới hạn. Thì thiền sư liền kết luận là các ông đều kẹt ở trong lý luận. Nghe nói nghĩa là một người trong nước đó thì có tưởng tượng đó là cái lý luận. Đây nói là một người chẳng ước thì không phải là cả hai đều ước hết sao? Nghĩa là nói hai người đi trong mưa, một người trong nước, mà nói vậy không phải là cả hai người đó đều ước hết sao? Thường thì nghe nói một người chẳng ước mà liền nghĩ theo cái thường tình là một con người, không? Cũng bằng da bằng thịt, có mắt tai mũi lưỡi mà mình thấy được đây. Đó, cho nên là cái suy nghĩ theo đó là lý luận, thì đó gọi là theo danh mà khởi tưởng, tức là bị cái ngôn ngữ là gạt, chứ không ngờ ý thiền sư là không phải chỗ đó, mà ở chỗ nào. Thấy được người chỗ nước đó, cho nên ngài nói vậy, nói một người dưới đó thì không phải là hai người đều ước hết á. Nếu mà hiểu theo cái hiểu của thường mình đây, bằng con người này á, thì hai cái người này đều bị ước hết. Mà một người chẳng ước đó thì phải thấy được người nào. Nếu thấy được người này đó thì dù cho đi ở trong mưa to tầm tã cũng không chính dáng gì hết. Thì thấy được chỗ này thì liền hiểu được câu là thân không quyển quá tức pháp thân. Tức là ngay cái thân quyển quá này tức là pháp thân. Thì đó là con người không ước. Nhưng mà chỗ này thì không phải là chỗ để mà lý luận cho vui tai, cần phải có một cái nhãn á. Cho nên đó thì mới thấy được gọi là pháp thân. Chính chỗ này ngài phó đại sĩ ngài có bài kệ, mà bài kệ này đó nhiều khi người mà hiểu theo chủ nghĩa cũng dễ hiểu lầm đó.